Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 494 Lửa Cháy Bão Cát, chương 494, không cùng các ngươi chơi. Mắt thấy bốn người tề tựu, Nguyên Tiêu ha hả cười xoay người liền đi, đồng thời giết chết bốn cái tân sinh. Dù cho là hắn cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Thậm chí sẽ ảnh hưởng kế tiếp tầm bảo. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền trở mặt chỉ là muốn xác định này bốn người có phải hay không một đám. Nếu đúng vậy lời nói đối phó bọn họ ngược lại càng thêm đơn giản, chỉ cần đem này bốn người tách ra. Diệt trừ một cái là có thể dùng địa ngục ảnh ma ngụy trang thay thế được thân phận, đến lúc đó lại. Ám toán mặt khác ba cái liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần nhân số cắt giảm đến hai cái. Hắn liền có nắm chắc ở không trả giá thật lớn đại giới dưới tình huống chính diện diệt trừ cuối. Cùng hai người, xa so như bây giờ trực diện bốn người muốn dễ dàng quá nhiều, là thời điểm sử dụng. Nguyên Tiêu lấy ra nguy hiểm xúc sắc ở đầu ngón tay chuyển động, không phải ném mạnh. Mà là sử dụng một năm một lần cố định may mắn cộng một. Ở đá quý biển cắt loại này chạm vào vận khí địa phương. Tự nhiên là vận khí càng tốt cuối cùng thu hoạch càng nhiều. Còn không có ở sa mạc trung đi ra rất xa Nguyên Tiêu đã dừng lại bước chân, rời đi mũi chân. Giống như đá quý mảnh vụn giống nhau sa mạc trung dẫm chung một khối đá quý màu đỏ, có thể cấp. Trang bị phụ ra ngọn lửa thương tổn. Nguyên Tiêu nhặt lên đá quý màu đỏ tiếp tục lên đường. Này mênh mang vô biên sa mạc trung căn bản không có phương hướng. Hơn nữa thỉnh thoảng còn sẽ quát lên một trận bão cát. Cát bụi trung đá quý mảnh vụn giống nhau hạt cát sẽ sinh ra khủng bố lực phá hoại oanh. Phương xa băng xương mê cung bị phá khai, bốn cái thân ảnh đuổi theo lại đây. Nhưng là không trung độ ấm lại vào lúc này dần dần phát sinh thay đổi, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy. Dưới chân ngũ quang thập sắc đá quý mảnh vụn trung, những cái đó màu đỏ đá quý mảnh vụn giống như mất đi trọng lực giống nhau bắt đầu phù không. Mà mặt khác nhan sắc đá quý mảnh vụn vẫn không nhúc nhích. Đá quý màu đỏ mảnh vụn mới vừa một lên không đã hòa tan hóa thành ngọn lửa quanh thân khắp sa mạc. Ở trong nháy mắt bị tiếp thiên liền mà lửa cháy bao phủ cùng thời gian. Nguyên Tiêu đầu ngón tay nguy hiểm xúc sắc quang mang ảm đã mơ siêu đá quý màu đỏ chỉ là bình thường. Phụ ma đá quý, tự nhiên thực xin lỗi may mắn cộng một hiệu quả, mà trận này đột nhiên xuất hiện ngọn lửa bão cát, mới là may mắn cộng một chân chính hiệu quả. Nguyên Tiêu đã minh bạch chính mình kế tiếp hẳn là như thế nào là mơ siêu ác ma biến thân. Nguyên Tiêu hóa thành địa ngục ảnh ma hình thái, một đoàn giống như dung nham giống nhau máu nuốt. Vào trong miệng, quanh thân một trận mấp máy đã hóa thành một cái địa ngục hòa. Cả người giống như thạch người khổng lồ giống nhau thiêu đốt địa ngục lửa cháy. Ở vực sâu trên chiến trường nhặt được này tích địa ngục hòa căn nguyên huyết mạch vừa lúc dùng ở. Chỗ này, hoàng kim ảnh phân thân thuật, đại lượng ảnh phân thân thêm một cái bản tôn, ở ngọn lửa bão cắt chung nhằm phía mặt sau truy binh, địa ngục hòa. Có được đế cụ năm coi vạn năng giả thần, cái thứ nhất thấy được tới gần bốn con địa ngục hòa, ở đá quý biển cát. Có bốn loại thủ đoạn được đến cái này bí cảnh đá quý, cái thứ nhất chính là ở sa mạc chung chạm vào vận khí, cái thứ hai chính là từ ở trong tay người khác cướp đoạt. Cái thứ ba chính là săn giết theo bão cát xuất hiện quái vật. Có thể từ biến mất thi thể trung thu thập đến hy hữu đá quý. Cuối cùng một loại chính là đi sấm chân chính đá quý long vạn long xào, vừa mới vừa tiến vào đá. Quý biển cát, giả thần không nghĩ tới bọn họ là có thể gặp phải loại thứ ba tình huống. Bốn con địa ngục hòa. Bọn họ vừa lúc một người một cái không cần thương hòa khí, đến nỗi Nguyên Tiêu. Bọn họ căn bản không trông cậy vào hiện tại là có thể diệt trừ. Đá quý biển cát mở ra một tháng cuối cùng một tuần. Chân chính vạn long xào sẽ xuất hiện ở đá quý biển cát. Bọn họ tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể gặp được Nguyên Tiêu, đến nỗi trước mắt. Vẫn là giết chết địa ngục hỏa thu thập đá quý tương đối quan trọng, liền ở bọn họ chuẩn bị vây quá. khứ thời điểm, bốn cái địa ngục hỏa thế nhưng phân tán khai từng người ở bão cát chung bôn tàu. Đến miệng thịt mỡ cái nào chịu buông tay? Giả thân thông qua đế cụ luôn mãi xác nhận này địa ngục hỏa là thật sự. Bốn người phân tán khai phân biệt truy đuổi chính mình con mồi, không đến một phút. Bốn người lại lần nữa tụ tập, mỗi người đều được đến một quả đá quý màu đỏ. Mà bọn họ ở đi phía trước xem, ngọn lửa bão cát chung thế nhưng xuất hiện mấy ngàn cái phân tán khai địa ngục hỏa. Này đá quý màu đỏ tuy rằng phẩm chất giống nhau, nhưng là mấy ngàn cái cũng là một bút khổng lồ tài phú, xem ra không phải bẫy dập. Giả thân mở miệng cười nói, bọn họ bốn cái ngay từ đầu còn hoài nghi địa ngục hỏa xuất hiện quá. Trùng hợp, cho nên đừng nhìn bốn người tách ra, nhưng là bằng vào trong tay hắn không gian bí bảo, có thể ở trong nháy mắt đem bốn người một lần nữa tụ tập ở bên nhau, hiện giờ giết chết địa ngục hỏa. Địa ngục hỏa biến mất trước kia lưu lại đá quý là thật sự. Này liền không có khả năng là bẫy dập nhằm phía địa ngục hỏa bốn người tổ. Hoàn toàn không có phát hiện bốn người đá quý là giống nhau như đúc. Kỳ thật này cũng bình thường, vì phòng ngừa được đến đá quý phẩm chất bất đồng lẫn nhau sinh ra xung đột. Bọn họ đều sẽ không đem chính mình được đến đá quý đưa cho những người khác xem ở siêu thượng câu. Nguyên tiêu hỗn tạp ở địa ngục hỏa chung lạnh lùng cười. Bốn cái đá quý toàn bộ đều là giả, đều là thông qua niệm lực phục chế ra tới đồ giỏm. Này đồ giỏm chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian. Nhưng là lừa này bốn người lại hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bọn họ được đến chỗ tốt lần thứ hai phân tán khai trong thời gian ngắn căn bản sẽ không đoàn tụ giả. Thần cái loại này không gian bí bảo, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện lãng phí sử dụng số lần, sinh hóa văn minh. Dịch bệnh sứ giả kho tạp 5 phút sau. Nguyên tiêu theo dõi chính mình con mồi vọt đi lên, một cái lao tới nhảy lên. Nhảy đến trời cao đá tứ chi ôm hết hình thành một cái thật lớn thạch cầu. Chung quanh ngọn lửa bão cát đã chịu hấp dẫn hình thành một cái ngọn lửa thiên thạch. Nhô lên cao tạp hướng cùng một cái khác địa ngục hỏa ảnh phân thân dây dưa kho tạp, ha ha. Tới hảo, kho tạp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biểu hiện càng lợi hại địa ngục hỏa. Rơi xuống đá quý phẩm chất tự nhiên liền càng tốt, màu xanh lục quang hoàn tản ra. Chung quanh ngọn lửa đều bị nhuộm thành màu xanh lục làm một cái dịch bệnh sứ giả. Dù cho là địa ngục hỏa loại này đặc thù ác ma cảm nhiễm hắn virus đều phải bị thương. Một đám cao tốc di động địa ngục hỏa, tư chi các cục đá khớp xương cơ hồ giống như dì sắt giống nhau cốt chất tăng sinh tạp trụ bất. Động cái thứ hai màu nâu quang hoàn tản ra, này lại là một loại bệnh tâm thần độc chung quanh xông tới địa ngục hỏa. Một đám giống như mất khống chế giống nhau phân không rõ địch ta. Lẫn nhau đối đánh vào cùng nhau giết hại lẫn nhau. Kho tạp cười đắc ý giơ tay ấn hướng không trung tạp lại đây hóa thành thiên thạch cái này đặc thù. Địa ngục hỏa tiếp xúc trong nháy mắt. Thân thể virus nguyên tố hóa chen vào địa ngục hỏa trong cơ thể, này đi vào. Liền không còn có ra tới, được đến phệ mộng trùng ký ức. Thủ tịch sinh tranh đoạt chiến lúc ấy phát sinh hết thảy nguyên tiêu đều biết. Trong đó đương nhiên bao gồm kho tạp chiến đấu thói quen. Tân sinh này một năm thời gian còn quá ngắn chiến đấu thói quen rất khó thay đổi. Quả nhiên kho tạp như hắn suy nghĩ sử dụng dịch bệnh sứ giả dịch bệnh đồng hóa, đã biết điểm này. Nguyên tiêu sớm ở địa ngục hỏa ngụy trang bên trong mở ra thông hướng ma kính truyền tống thông. Đạo kho tạp này một vọt vào tới, căn bản không kịp phản ứng đã tiến vào ma kính trung kính Nguyệt Hồ, lúc ấy gần như 500 tân sinh đều bị ma cảnh cầm tù ở kính Nguyệt đáy hồ, kẻ hèn một cái kho tạp căn bản không có khả năng đào tàu. Bằng vào ma kính lực lượng trấn áp trụ kho tạp, nguyên tiêu dễ như trở bàn tay bắt được kho tạp một giọt tinh huyết tiến hành tân biến thân ngụy. Trang, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.